Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299: Cấp Daisy So Tâm A. Khởi điểm: Hiện tại có cái hoạt động cấp thích nhân vật So Tâm, đại gia có hứng thú nói có thể dùng di động đổ bộ quyển sách. Bên phải thượng giác điểm tiến thư tịch tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trong đó có một cái nhân vật Lan. Có thể cho chính mình thích nhân vật So Tâm, cái này hoạt động không có tiêu phí. Liên tục đến 6 hào. Trước mắt là hải tiền giai đoạn. Mỗi ngày so một lần. Chúng ta vẫn là rất có hy vọng. Hy vọng đại gia duy trì. Hết chương.